Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ cô thích ứng, anh mới bắt đầu chậm rãi đi vào trong cơ thể cô. Sóng chiều đánh úp, Ninh Ninh hoàn toàn không thể tự hỏi, ngoài thở dốc cùng cảm nhận với anh. Cô chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể mặc anh mang chính mình mãnh liệt tiến vào, mênh mông cảm giác. Từ lúc ngủ mơ đến lúc thức dậy đã là giữa trưa, Ninh Ninh mới mở mắt, đã thấy Hà Ke tay đeo microphone, ngồi ở bên cửa sổ gõ máy tính, vừa nhẹ giọng nói chuyện. Cô vẫn nghĩ đại thiếu gia con nhà giàu này, cho dù làm việc, chắc cũng chỉ là chức danh trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng khi nghe anh đang đúng là thật làm việc, thì lại phát hiện ra đều không phải như vậy. Nói thật, anh ngồi ở bên cửa sổ như vậy, rất giống quảng cáo trong tạp chí. Người đàn ông này thật sự quá điển trai. Cô biết anh gặp qua rất nhiều mẫu người thuộc hàng sao trên thế giới. Rất khó tưởng tượng anh lại có hứng thú với một người như cô, và lại thích cô. Cũng có thể do cô mới mẻ, do anh cả đời chưa từng thử qua cảm giác ở chung với một người bình thường. Ninh Ninh nhếch môi tự giễu, dù sao cô cũng không tính lấy anh, hai người ở cùng một chỗ, bất quá là theo nhu cầu. Nhưng theo biểu tình của anh hôm qua, cô cảm thấy mình cũng không chịu thiệt thòi. Mặt hơi hơi phiếm hồng, cô đem tầm mắt từ trên người anh rời đi quanh phòng. Ban đêm không chú ý xem, hiện tại nhìn kỹ, cô mới phát hiện phòng của anh từ nền tường đến đồ đạc đều phủ một màu trắng. Nóc nhà thủy tinh đã đóng lại, che khuất ánh mặt trời. Khó trách cô không thấy chói mắt. Đột nhiên, cô cảm thấy có chỗ không đúng. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trong tủ quần áo, xen giữa đồ của anh có quần áo của cô. Cô ngồi bật dậy, tay che trước ngực, nghiêng người ngó về phía cửa tủ. Quả nhiên nhìn thấy đồ đạc của mình ở khách sạn đều đã được treo lên. Cô thậm chí còn thấy trong tủ có một đôi giày mới. Dậy rồi sao? Khóe mắt của anh thoáng nhìn thấy động tĩnh. Hà Ke ngẩng đầu, thấy cô ngồi trên giường ngừng làm việc, tháo microphone xuống, đi đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười vuốt mặt của cô. Đói bụng không? Anh cho người đem thức ăn lên. Đồ của em sao lại ở đây? Cô đỏ mặt, nhìn gương mặt điển trai của anh. Kỳ quái, mình thẹn thùng cái gì? Điều lên làm đều đã làm rồi, nhưng khi anh nhất thời tới gần, vẫn khiến cô đập nhanh hơn. Anh cho người đem tới đây. Anh trên môi khẽ cong giải thích. Sáng nay bệnh tim tái phát, Bạch Vân vừa đúng lúc cứu ông, mượn quần áo của em để đến bệnh viện. Cô ấy muốn anh nói với em, em dùng khăn tắm cũng có thể thay quần áo, nhưng anh sợ chỉ trong một buổi sáng. Jazz nhìn thấy hai mỹ nhân choàng khăn tắm chạy khắp nhà sẽ cũng bị bệnh tim theo cha, cho nên mới sai người đem hành lý của em đến. Anh giúp em trả vòng sao? Ừ, anh cười nói. Chiếu theo tình trạng của em hiện giờ thì ở đây tốt hơn. Ninh Ninh nhìn anh, nộ ra khuôn mặt vô tội tươi cười, vốn có chút tức giận khi anh tự tiện làm như vậy. Nhưng khi nghe anh nói xong, xem tình huống này, Bạch Vân chắc chắn sẽ ở lại nơi này. Hơn nữa, chính cô hiện tại đã cùng anh ở chung một chỗ. Chuyện Bạch Vân vẫn còn chưa giải quyết xong, nên ở đây chính là tốt nhất. Bao nhiêu tiền em trả lại cho anh? Cô vừa nói vừa cúi người để tìm bóp tiền. Hà Ke giữ cánh tay dài ra, túm cô trở về, giọng nói mang theo nụ cười. Không cần. Vì sao? Cô hoảng sợ, chiếc mềm trên người suýt nữa thì rơi xuống, hai tay nhanh chóng nắm chặt. Bởi vì khách sạn đó là của anh. Anh cười khẽ, cắn bờ vai non mềm của cô. Cô ngây người một chút, 3 giây sau, quay đầu trừng mắt nhìn anh, rồi mới hoài nghi hỏi. Anh chính là giám đốc của Star, khách sạn trên toàn cầu có tới 107 cái. Không, 108. Anh nhíu mày sửa chữa. Đầu năm ở Scotland mới mở một cái. Anh nói thật hay đùa? Cô vẻ mặt không tin. Anh nói thật. Anh hôn lên trán cô cười nói. Cô há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Chính là vẻ mặt bất ngờ chừng anh, cuối cùng cô buông một câu. Đồ ăn sáng ở khách sạn rất khó ăn. Anh biết. Anh cười khổ, hôn cái môi đỏ của cô một cái. Bữa sáng khó ăn như vậy, làm sao có thể mở thêm nhiều khách sạn thế? Bởi vì giường ngủ rất ngon. Anh nhíu mày, trên mặt tươi cười mờ ám. Ninh Ninh đỏ mặt tía tai, liếc mắt chừng anh. Em không đồng ý sao? Đồ ăn thì anh đã ăn rồi, nhưng giường thì anh chưa ngủ. Anh liếm hôn vành tai của cô, cười đề nghị. Có lẽ chúng ta nên tìm một ngày tự mình thử nghiệm xem. Em không muốn. Cô đưa khuỷu tay về sau đỉnh đầu, thừa dịp anh buông tay, chạy ra khỏi cái ôm của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net